Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh, một tiếng đánh thật lớn vang lên. Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh cây ết ủng bố cực đoan giống như sóng thần vọt tới từ nắm tay. Hắn trực tiếp bị đẩy lui liên tục về phía sau. Trái lại là Kinh Kha nhỏ bé với hình dạng máy móc đối diện lại không bị dao động chút nào. Sức lực thật mạnh, sau khi tự mình cảm nhận, Lâm Lăng không khỏi thầm giật mình. Mức độ này là hắn hạ lệnh bảo Kinh Kha đừng dùng ra hết sức. Nếu như đánh ra toàn lực thì dù hắn biến thân thành hình dạng chiến đấu long nhân, chỉ sợ cũng bị thương nặng. Lấy chiến lực của Kinh Kha, có lẽ cũng vượt qua bậc hai thánh vực. Lâm Lăng cảm thấy đánh giá trước đó cũng không chính xác. Hệ thống, nếu so sánh với cảnh giới võ giả thì 8 vạn chiến lực nằm cụ thể ở cấp nào? Lâm Lăng dò hỏi trong lòng. Sau mấy phút yên lặng, giọng nói điện tử lạnh như băng của hệ thống chợt vang lên. Bậc 3 thánh vực, cảnh giới M Dương hậu kỳ. Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Lăng hơi rung động. Quả nhiên, cảnh giới của thực lực này vượt qua đánh giá trước đó của hắn. Có sức mạnh hung hãn này thì xác suất ám sát địch nhiều cũng lớn hơn. Nhưng cấp bậc tiến hóa hiện tại của Kinh Kha đã đạt tới đỉnh cao cấp SSS. Còn sau đó nếu muốn tiến hóa Kinh Kha thêm thì nên thăng cấp như thế nào? Trong lòng nghi ngờ, Lâm Lăng lại hỏi lần nữa. Hệ thống, sau khi sủng vật đạt tới cấp SSS thì phải làm sao mới có thể tiếp tục thăng cấp? Bình, toàn bộ sủng vật mà ký chủ có được phải thăng cấp đến cấp SSS mới có thể giải khóa hình thức tiến hóa mới. Rất nhanh, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Lăng. Tất cả sủng vật vừa nghe lời này, Lâm Lăng hơi giật mình. Đúng vậy, kiểm tra ra ký chủ có được 4 con sủng vật. Hiện giờ số sủng vật đạt tới cấp SSS chỉ có 1 con. Tiếng nói của hệ thống lại vang lên lần nữa. Lâm Lăng không khỏi âm thầm may mắn. May mà từ trước tới nay hắn chưa từng thu sủng vật tràn lan. Nếu không muốn thăng cấp tất cả chúng đến cấp SSS thì mức tiêu hao kia sẽ khủ ân bố đến tột độ. Nhưng hiện còn đến 3 con sủng vật, muốn thăng cấp đến SSS cũng cần hao phí số tiền cực kỳ lớn. Lâm Lăng thầm nhẩm tính trong lòng, đại khái cần hơn 300 vạn, đường còn xa lắm. Lâm Lăng âm thầm lắc đầu, thời khắc này, hắn càng thêm cảm thấy tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì đi bước nào cũng khó. Hệ thống, ta muốn tiến hóa sủng vật. Sau đó Lâm Lăng nghĩ đến hiện tại trong túi mình còn 10 vạn viên đá linh dương nên trực tiếp lấy ra danh sách sủng vật. Bình, xin ký chủ lựa chọn sủng vật cần tiến hóa. Ánh mắt Lâm Lăng nhìn quét qua. Cuối cùng lựa chọn lang vương cấp S. Cấp S thăng cấp đến cấp SS chỉ cần 10 vạn đá linh dương. Số tiền còn lại trong túi cũng vừa đủ. Lâm Lăng không có thói quen tiết kiệm tiền. Cũng không để ý mà tiêu sạch tiền lần nữa. Cách chương.